Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 36. Toàn quốc cáu kỉnh nhất. Mukai Taiyo cùng Todoroki Raichi quyết đấu. Hấp dẫn toàn trường vô số quan tâm ánh mắt, bất luận cái nào quan tâm Tokyo Cao Trung bóng chày người đều rất khó đối với cái này quyết đấu không có hứng thú, không nói những cái khác. Xem Seido Cao Trung các bạn nhỏ biểu hiện liền biết, rồi bọn họ từng cái con mắt trợn lên cùng chuông gió như thế. Ánh mắt chăm chú nhìn trên sân quyết đấu giờ khắc này ở tại bọn hắn trong nội tâm hiện lên chờ. Mong là những người khác khó có thể lý giải được hai người này. Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đều có giao thủ trải qua. Đối với hai người quyết đấu, mọi người cũng rất chờ mong nhìn bọn họ phân ra một cái cao thấp. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Mukai Taiyo ném ra một cầu, hắn ném bóng ở người đứng xem ra. Tuy rằng tốc độ bóng không sai, góc độ rất xảo quyệt, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Cũng không có cái gì quá nhiều rất chất. Có điều chỉ cần đối với Mukai Taiyo hơi có chút hiểu rõ, người liền biết hắn ném bóng thực lực không thể đơn thuần chỉ xem những này mặt ngoài đồ vật, không chân chính quyết đấu. Người vĩnh viễn không biết người này đáng sợ bao nhiêu. Một bên khác, Todoroki Raichi cùng Mukai Taiyo hoàn toàn ngược lại, đó là một cái chỉ cần xem qua hắn vung chày, người liền biết hắn là một cái đẳng cấp nào. Bát tơ người loại này thật giống bão táp bình thường, vung chày chỉ cần gặp một lần cũng làm người ta khắc sâu ấn tượng, hiện tại cũng là như thế. Chày vung lên đi ra ngoài trong quá trình phảng phất trời đất sụp đổ giống như vậy, mang theo không gì sánh kịp khí thế đứng cát trơ vị trí. Inui Kengo thậm chí có chốc lát nghẹt thở cảm vừa tên kia vung chày. Trong nháy mắt lấy sạch xung quanh hết thảy không khí, Inui Kengo đại não thật giống như đột nhiên bị sét đánh như thế. Chỉ cần là lần này vung chày, liền quét mới thế giới của hắn quan. Phía trên thế giới này thật là có a. Vung chày như vậy, quái vật khủng bố, binh. Bóng chày bị đánh tới sau khi, thật giống như phát bắn ra đạn pháo. Trong nháy mắt xuyên qua rồi một khoảng cách rơi vào phao, cạc cạc. Cạc cạc tương đương, thứ nhất cầu đánh tới phao. Todoroki Raichi nhưng thật giống như hoàn toàn không thèm để ý, trở lại đi. Xem ra thật giống hoàn toàn không có tiến vào strike zone. Nhưng kỳ thực cầu đã đi vào, thật sự đi vào như vậy, phảng phất ở dây thép lên khiêu vũ như thế ném bóng. Todoroki Raichi cũng là lần thứ nhất thấy nguyên bản liền đấu trí 10 phân đắt đỏ hắn. Giờ khắc này hãy cùng hít thuốc lắc như thế hưng phấn cả người run rẩy, cái này quái vật. Tây Tô Cao Trung Battery trái lại bị sợ hết hồn, tuy nói trước mắt kết quả này là bọn họ trước sớm cũng đã dự liệu đến. Nhưng thật sự xuất hiện tình cảnh này thời điểm, bọn họ vẫn là tâm tình phức tạp. Todoroki Raichi đối với phao cầu cũng không buông tha, nói như vậy còn giống như không quá chuẩn xác. Càng nói chuẩn xác pháp là người này thật giống có thể dự đoán cầu có thể hay không lọt vào strike zone. Thật là một quái vật. Lần thứ hai cảm khái một tiếng, Inui Kengo nhưng không được không lên tinh thần. Tiếp tục cùng cái này quái vật quyết đấu đến đây đi. Hắn đối với Mukai Taiyo ném bóng có 10 phần tự tin, chính là vì ứng đối như Todoroki Raichi như vậy quái vật. Bọn họ tại quá khứ 7 tháng bên trong mới nằm gai nếm mật luyện tập lâu như vậy, chỉ cần là cùng Seido Cao Trung đánh qua thi đấu đội ngũ, chỉ nếu là có tâm có thể đem Sawamura Eizun giải quyết đi đội ngũ, tất nhiên đều tôi luyện một bộ đòn sát thủ. Có một câu nói thiên tài là tụ tập xuất hiện. Câu nói này không phải là không có đạo lý, thiên tài cũng cần thiên tài đối thủ đến cạnh tranh. Bởi vì Sawamura Eizun cái này đại ma vương xuất hiện, có không ít bản thân liền rất có năng khiếu tuyển thủ ở này trong thời gian thật ngắn tiến thêm một bước, đạt đến không thể tưởng tượng nổi độ cao. Todoroki Raichi là một người trong đó mà Mukai Taiyo đồng dạng là một người trong đó, vì có thể giải quyết Sawamura Eizun cái này đại ma vương. Hắn ở trong âm thầm cũng không ít nghĩ biện pháp, hiện tại chính là nghiệm chứng bọn họ thành quả. Thời điểm đến đây đi. Inui Kengo Trương mở tay ra bộ picture trên gò Mukai Taiyo. Thật giống cũng rơi xuống lớn lao quyết tâm. Trực tiếp làm dáng, cầm trong tay màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Này một cầu trực tiếp rơi xuống thấp góc độ, cạc cạc. Bọn họ đối thủ cũng chính là Todoroki Raichi, nhưng hoàn toàn không có quan tâm bóng chày này biến hóa kỳ diệu. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn không chần chờ chút nào vung lên trong tay mình chày, mạnh mẽ đem này viên màu trắng tiểu cầu cho đổi đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Inui Kengo cùng Mukai Taiyo trên mặt không những không có lộ ra ủ rũ vẻ mặt, trái lại trở nên càng chăm chú. Cánh ngoài, Mukai Taiyo bản thân cũng không phải loại kia có thể làm cho batter vùng chày thất bại pitcher. Hắn là dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho out pitcher, dù cho là chuẩn bị đòn sát thủ cũng là thiên hướng phương diện này. Bây giờ hắn chính là lợi dụng Scrubo đặc tính, bức bách Todoroki Raichi đánh ra bay cao trình độ nào đó lên giảng. Bọn họ cũng xác thực thành công, này một cầu bị Todoroki Raichi mạnh mẽ quét bay đến ngoài sân. Bóng chày bay đến mức rất cao, tay tô cao chung cánh ngoài. Rất sớm sẽ chờ ở bóng chày phía dưới không được hoàn mỹ, chính là này viên cầu đánh ra đi tốc độ thực sự là quá nhanh, căn bản cũng không có cho cánh ngoài tiếp cầu. Thời gian trực tiếp lướt qua cánh ngoài đỉnh đầu, thật giống lưu tinh rơi xuống đất như thế, nặng nề đánh ở bên ngoài sân tường rào lên, ha ha tương đương, cuồng cười một tiếng. Todoroki Raichi giạt ra trong tay mình chày, chạy vội hướng về phía trước, bởi vì này một cầu đánh ra đi tốc độ quá nhanh. Để cho vạn nhất tay thời gian chuẩn bị cũng thực sự là quá ngắn. Đợi được cánh ngoài nhặt lên cầu chuẩn bị truyền về thời điểm, Todoroki Raichi đã tiếp cận gôn ba, cái tên này một cái đẹp đẽ trượt lên gôn. Trực tiếp mò lên gôn ba chiếm gôn, động tác chi tiêu chuẩn. Dù cho là xây đều cao chung những này thân kinh bách chiến tuyển thủ cũng mặc cảm không bằng, nhưng là Yakushi cao chung đội hữu, đối với hắn biểu hiện như vậy cũng không giống như là đặc biệt thỏa mãn. Ngớ ngẩn, cầu vẫn không có truyền về, ngươi hoạt cái gì lũy ngu ngốc, cái kia cầu cách này gôn có ít nhất 100 mét, làm gì dừng lại, thứ hỗn trướng. Yakushi cao chung các tuyển thủ đánh tới bóng chày đến ung dung tự tại, nhổ nước bọt chính mình đội hữu đến cũng là không chút lưu tình gôn ba lên. Todoroki Raichi lúng túng cười, hắn lần này sai lầm nhưng không có để Tây Tô cao trung tuyển thủ cảm giác bất kỳ thả lỏng. Inui Kengo cao mày đánh giá gôn ba lên Todoroki Raichi, nói thật hắn không nghĩ tới người này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Vừa cái kia khoảng cách dưới, tuy nói Tây Tô cao trung cánh ngoài cũng không có ngay lập tức ngăn cản cầu, nhưng bản thân hắn liền lui về phía sau rất nhiều, cách cầu cũng không phải rất xa. Dưới tình huống như vậy, cái tên này dĩ nhiên một hơi chạy lên gôn ba, thậm chí có cơ hội xung kích gôn, quả thực khó mà tin nổi. Liền hắn vừa bày ra tốc độ 100 mét tuyệt đối có thể chạy vào 11 giây, không riêng là đánh bóng thực lực khủng bố, liền ngay cả tốc độ cũng như thế nghiêu sao, đều nói người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném. Inui Kengo vốn cho là thân thể của chính mình đã tính rất tốt, thế nhưng cùng cái này quái vật so ra, chênh lệch còn không phải cực nhỏ. Hắn mơ hồ bị đối phương thực lực khủng bố cho chấn động đến, đương nhiên đây chỉ là hắn trong tiềm thức ý nghĩ, đồng thời giấu giếm rất sâu. Đừng nói đối thủ, liền ngay cả Inui Kengo chính mình cũng không thể nhận ra được trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục Todoroki Raichi lên tới gôn 3 sau. Khi batter đến phiên đập thứ 5 Sanada Sanpei đối với Sanada đánh bóng đặc điểm cùng thực lực. Taito Cao Trung Battery là có cẩn thận nghiên cứu qua Sanada tối thiện hít dài chính là bóng thẳng. Đơn thuần nói đánh bóng thẳng thực lực, thậm chí không ở Todoroki Raichi bên dưới nếu như vậy. Chỉ cần toàn dùng breaking ball là tốt rồi quyết định chủ ý Mukai Taiyo. Thứ nhất cầu hay dùng screw ball không nghĩ tới đi tới batter box Sanada Sanpei. Ép căn bản không hề với hắn chính diện quyết đấu dự định trái lại là lợi dụng một cái ban. Đem cầu đụng vào đi ra ngoài ban. Hành động như vậy, đem Taito Cao Trung tuyển thủ cho sợ hết hồn trong ấn tượng Yakushi cái này đội bóng là yêu thích. Tích cực tiến công cuồng bạo đội bóng. Cái này cũng là bọn họ cái này đội bóng đặc sắc vốn cho là Yakushi Cao Trung nhất định sẽ kiên trì. Chính mình đặc sắc. Không nghĩ tới vào lúc này đột nhiên liền sửa lại phong cách, chỉ cần có thể ghi điểm. Chiến thuật cái gì không đáng kể. Yakushi Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong. Nguyên bản lười biếng đang ngồi nghỉ trên ghế Todoroki Raizo đột nhiên nở nụ cười hắn giờ nào khác. Nào cũng đang nhắc nhở chính mình các đệ tử muốn hưởng thụ bóng chày mặc kệ là bọn họ bình thường. Đánh bóng cũng được. Bàn cũng tốt, chỉ cần là chính bọn hắn đánh vui vẻ là được rồi. Nguyên bản mọi người còn đều yêu thích quán triệt chính mình đánh bóng phong cách. Thế nhưng bây giờ làm đội hữu, vì đội bóng, bọn họ đã dần dần vứt bỏ loại kia chủ nghĩa anh hùng cá nhân tình cờ cũng sẽ khách mời làm lá xanh lại như hiện tại. Lợi dụng ban uốc bắt một điểm Sanada Sanpei đại khái cho rằng kết quả như thế. Đối với đối thủ đánh bóng sẽ càng to lớn hơn ba, các người cũng thật là thành thục đáng sợ đây. Todoroki Raizo thấp giọng thầm nói tuy rằng trong miệng ở nhổ nước bọt. Thế nhưng nụ cười trên mặt hắn nhưng chưa từng có dừng lại thế nhưng thật sự rất vui mừng các tuyển. Thủ có thể có thái độ như vậy, cũng là tiêu chí bọn họ thật sự thành thục, xếp. Nương theo một tiếng cười quái dị. Todoroki Raichi trực tiếp trở về gôn, trợ giúp đội bóng trước tiên bắt một điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành một, không mất điểm sau khi Tokyo. Tiểu vương tử, Mukai Taiyo không những không có mất mát, trái lại biểu hiện càng thêm chăm chú hắn đem thân thể mình bên trong dâng trào lửa giận. Chuyển hóa thành ném bóng động lực vô cùng đơn giản liền bắt hai cái ao ba ao. Công thủ trao đổi đến đệ nửa sau hiệp 2, Taito Cao Trung tiến công, binh. Trước tiên lên sàn đập thứ 4, Inui Kengo trực tiếp nhắm vào Sanada thứ nhất cầu. Mạnh mẽ gõ bay ra ngoài, bay ra ngoài, trực tiếp bắt Homerun, đem điểm số đuổi trở về song phương liền như vậy không ai nhường ai đánh 3 hiệp. Điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 1. Một lên Sanada Sanpei cùng Mukai Taiyo. Đều thể hiện rồi cực kỳ tinh xảo cầu kỹ cùng dồi dào đấu trí miễn cưỡng xem như là đánh cái thế lực. Ngang nhau loại này rằng co vẫn kéo dài đến hiệp thứ 4. Mới có căn bản tính chuyển biến xuất starting động công kích Yakushi Cao Trung. Dĩ nhiên tập thể tịt pháo bao quát đập thứ 3 Mishima. Thậm chí đập thứ tư Todoroki Raichi đều bị trước sau giải quyết đi nửa sau hiệp 4. Taito Cao Trung tiến công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.